Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì? Cô ta có làm sao thì cũng đâu liên quan tới hắn. Hắn vừa nói xong, lập tức cô liền bị sặc cơm, phun đầy hết cả ra bàn ăn. Cái hột cơm chui thẳng tới lỗ mũi, vô cùng khó chịu. Lạc An Huyên ho sặc sụa đến đỏ hết cả mang tai, hốc mắt cũng đỏ ửng như sắp khóc. Sao miệng hắn linh dữ vậy? Vừa nói xong, cô lập tức bị sặc. Thấy cô bị vậy, không hiểu sao lòng hắn thắt lại. Không nghĩ ngợi, liền chạy đi lấy nước cho cô. Khuôn mặt lạnh băng vốn có đã biến mất đi từ lúc nào, mà thay vào đó là một khuôn mặt ấm áp, hiện rõ sự lo lắng. Lạc An Huyên nhìn hắn đang xót ruột vì mình, mà tâm trạng trở nên phấn khởi lạ thường. Hột cơm trong mũi cũng chạy đi đâu mất tiêu, không còn thấy khó chịu nữa. Trời ơi, hắn vừa lo lắng cho cô kìa, dễ thương quá đi mất. Hắn như vậy chẳng phải dễ thương hơn rất nhiều so với gương mặt lạnh băng kia không? Tôi không sao. Hì, ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Lạc An Huyên hôi tay loạn xạ, không biết bản thân mình đang làm gì, chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện. Cũng tại cái tính háu ăn mà nên mới bị sặc cơm, còn là bàn ăn của Ngôn Tử Tịnh nữa chứ. Nhưng mà cũng cảm ơn vì chuyện này mà cô biết được hắn lo lắng cho mình nhường nào. Nói xong câu đó, cô gần như cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Chết, nguyên bàn toàn là cơm của cô mới vừa ho xong. Thôi xong, hắn còn chưa ăn gì. Lạc An Huyên ơi, sao mày ngu dữ vậy nè? Hì, để mình dọn cho, cậu đi gọi ship đồ ăn đỡ nha. Lạc An Huyên ái ngại nhìn hắn cười cười. Nói xong liền đứng dậy, tiên phong dọn chén đĩa. Cũng đúng, người làm ra là cô thì người dọn đương nhiên chính là cô rồi. Cũng may lúc chiều hắn có ăn một gói mì nên bụng vẫn còn không đói mấy. Thật ra là rõ ràng hắn đã nói trước mà không nghe. Thì bây giờ gặp nông nỗi như vậy. Thôi mặc cô ta, muốn làm gì thì làm, hắn đi ngủ. Lạc An Huyên sau khi dọn xong, cô nấu một gói mì ăn cho đỡ đói rồi mới trở về phòng học bài. Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, len lỏi qua từng khe kẽ lá mà rọi xuống mặt đường. Những giọt sương của đêm hôm qua tích tụ lại cũng trượt dần trên lá rồi rơi nhẹ xuống đất. Một giọt không may rơi trúng vào tóc của Ngôn Tử Tịnh, lại thêm vài mảnh nắng chiếu nhẹ vào người. Lạc An Huyên đi theo phía sau, vô tình nhìn thấy, ánh mắt không một giây rời khỏi người hắn. Hắn trong lúc như vậy thật đẹp trai, đến tim cô cũng không nghe lời mà đập liên hồi. Nhìn hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, phối hợp với chiếc quần jean đen ôm. Cánh tay đút lại vào túi quần, áo cũng không đóng thùng để bừa ra. Mái tóc vì gió mà trở nên rối nhẹ, không theo một quy định nào. Như vậy cũng đủ sát thương rồi. Nhưng hắn lại đeo thêm tai phone nữa, trông hắn vô cùng thư sinh. Nhìn từ phía sau lưng hắn, cô cảm giác như mình đang đi sau một phiên thần vậy. Đẹp trai quá đi. Đang mơ mơ màng màng vì vẻ đẹp của hắn, cô cũng không biết mình đang đi đâu. Đột nhiên, hắn đứng im lại như vậy. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn nên đã tông sầm vào lưng hắn. Ui, đau! Cô khẽ ghê rên lên vì đau. Lưng hắn vừa cứng lại vừa ấm, khiến cô muốn tông vô lần nữa cho đã. Vậy có hơi biến thái không nhỉ? Ngôn Tử Tịnh xoay nhẹ người lại, đứng đối diện với cô. Hắn vẫn đang phân vân, không biết có nên nói chuyện này cho cô nghe không. Ánh mắt hắn sâu thẳm, vô cùng quyến rũ. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Cứ như vậy, bị cái gì đó ngăn lại. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Không hiểu nguyên nhân từ đâu. Vừa mới đêm hôm qua, sau khi về đến phòng của mình, hắn nhận được cuộc gọi từ ba của mình. Ông bảo muốn hắn đi du học ở Mỹ, rồi ông nhường vị trí chủ tịch lại cho hắn. Cũng vì thương ba của mình, nên hắn đồng ý. Ba hắn mắc phải một căn bệnh ung thư phổi, hiện đang điều trị, nên hắn cũng đỡ lo lắng. Ông cũng chỉ vì sợ công ty của mình bị tụt dốc, nên quyết định nhường lại cho con trai duy nhất của mình, Ngôn Tử Tịnh. Con trai ông vốn thông minh từ nhỏ, lúc 5 tuổi đã rất hiểu chuyện, lên 10 tuổi, đã học xong hết chương trình cấp 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.